Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, kinh hỉ. Nghi hoặc, nghe được Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhếch miệng, cho nên nói ngạo kiều tính cách thật sự là khó chịu a. Nhìn qua Aki Tomoya thần sắc, Makise Kurisu không khỏi có chút phát điên, bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ nhưng không có nói thêm cái gì. Sau một lát, tại ước định cẩn thận địa phương bên trong, Aki Tomoya một tay lấy nhào vào trên người mình Kasumi Gaoka Utaha bế lên. Trời nóng như vậy khí người cũng không ngại nóng. Tại đem Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng buông xuống. Đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Vừa nghĩ tới Rinrikun thừa dịp bạn gái của mình công tác thời điểm. Cùng cái khác, tiểu nữ sinh hẹn hò. Tâm ta liền lạnh siêu siêu. Làm sao có cảm thấy nóng đâu. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra nhẹ nhàng ở trên trán của nàng gõ một cái. Người vậy mà vì nàng đánh ta, trong nháy mắt, tựa như là hí tích Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lã chã muốn nước mắt nói. Nhìn xem lúc này ra sức biểu diễn Kasumi Gaoka Utaha cùng lúc này ở phía sau hắn xem kịch vui Makise. Kurisu, Aki Tomoya không khỏi hít một hơi thật sâu. Theo sau đưa nàng lần nữa ôm ở trong ngực. Theo sau hung hăng hôn vào trên môi của nàng. Sau 10 phút, nhìn xem lúc này đỏ mặt nhìn sang một bên Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Cái này hài lòng. Không hài lòng ta thế nhưng là muốn thêm nữa nhỉ. Ghé vào Aki Tomoya trên bờ vai. Kasumi Gaoka Utaha một bên đang cắn Aki Tomoya lỗ tai vừa nói. Ui ui ui. Chú ý một chút. Nơi này còn có ngoại nhân đâu. Rốt cuộc. Ở một bên Makise Kurisu thật sự là nhìn không được. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bất quá đối với Makise Kurisu lời nói, Kasumi Gaoka Utaha lại phảng phất là làm như không nghe thấy. Vẫn như cũ là ghé vào Aki Tomoya trong lồng ngực. Tốt rồi, tại dạng này náo, ta liền muốn ra pháp xử trí. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha mới bất đắc dĩ từ trong ngực của hắn đi ra. Lần này mục đích là vì viện trợ Kurisu mua một ít đồ dùng hàng ngày. Đồ dùng trong nhà loại hình. Đồng thời đâu, chúng ta nhà mới cũng gần như muốn làm xong. Utaha học tỷ ngươi xem một chút còn có cái gì cần bổ sung đồ vật. Chúng ta duy nhất một lần mua xong. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi phủi bồi tội. Cho nên nói Rinrikun. Ta chỉ là bổ sung sao? Nhìn xem một mực bộ dạng này dính nhau hai người. Makise Kurisu trên trán không khỏi xuất hiện hai cái chữ tình. Trinh, lão bản, cho ta bố trí túc xá tiền liền từ ngươi cho chúng ta nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách bên trong. Chụp, các ngươi tiếp tục dính nhau đi. Ta sẽ không quấy rầy. Nói xong câu nói này đằng sau. Còn không đợi Aki Tomoya nói cái gì, Makise Kurisu liền dẫm lên bước loạn choạng nhanh chóng biến mất tại trước mắt của hai người. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi cùng lúc này ở bên cạnh mình Kasumi Gaoka Utaha tiểu hồ ly đồng dạng. Dáng tươi cười, Aki Tomoya sao có thể không rõ đây là nàng muốn cùng chính mình đơn độc hẹn hò đánh tới tiểu kế mưu. Người nhà... Dùng tay sờ lên Kasumi Gaoka Utaha mái tóc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao? Rinrikun có ý kiến gì không? Không có ý kiến, bất quá tại cái này phương pháp thoáng có chút quá phận a. Lúc buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi, nhìn xem lúc này bởi vì chính mình công lao càng phát đầy đặn Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau, hung dữ, nói, A Lạp Lạp, thật đúng là như là dĩ vãng đồng dạng sắc tình đâu, nhìn xem một mực tại trên người mình mẫn cảm địa phương bồi hồi Aki Tomoya tầm mắt. Kasumi Hivaka Utaha không khỏi ưỡn ngực cười hì hì nói. Tốt rồi, đừng làm rộn, đi cho chúng ta nhà mới mua vài món đồ đi. Dắt Kasumi Gaoka Utaha tay, Aki Tomoya một bên hướng phía trước đi tới vừa nói. Trong nhà là không có cái gì cần, nhưng mà hiện tại ta cảm giác cần một cái tay nâng lấy hoa tươi. Mời ta đi ăn ánh nến bữa tối người đâu. Nhìn xem lúc này trên bầu trời mặt trời cùng lúc này. Kasumi Gaoka Utaha dáng tươi cười. Aki Tomoya không khỏi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Trạng vạng tối thời điểm, hai người đều không có về nhà. Aki Tomoya đặc biệt tìm một cái tràn đầy đặc sắc tình yêu quán trọ bên trong định căn phòng. Lập tức ta còn muốn đi anh hùng hiệp hội nơi đó đi tiếp một chút Hashida bọn hắn. Muốn cùng đi sao? Ngày thứ hai sáng sớm, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đem đầu nhét vào trong chăn giả làm đà điểu Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya tay một bên trong chăn tác quái lấy một bên cười hì hì hỏi. Đi, mặc dù ngượng ngùng, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha vẫn là cắn răng nói ra. A, đi ngược lại là có thể. Bất quá bây giờ đâu, trước không muốn dạng như vậy ngượng ngùng. Dù sao dáng vẻ như vậy tư thái thế nhưng là sẽ ảnh hưởng lập tức công việc hiệu suất. Một bên đem Kasumi Gaoka Utaha ôm ở trên người mình, Aki Tomoya không khỏi cười mỉm nhìn xem nàng. Khoảng 10 giờ thời điểm, làm Aki Tomoya cùng Kasumi Gaoka Utaha đến anh hùng hiệp hội cao ốc đằng sau không có 2 phút đồng. Hồ, chở Hashida Itaru xe tải lớn liền cũng chậm chậm mở tiến đến. Vất vả, nhìn xem từ tay lái phụ bên trong đi xuống Hashida Itaru. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. À, mặc dù vất vả, nhưng là chúng ta cũng là tìm được ngoài ý muốn kinh hỉ a. Vừa nói chuyện, Hashida Itaru một bên hướng phía xe vận tải hàng dương đi đến. Hôm qua Kurisu cũng nói cho ta biết Hashida người biết mang đến kinh hỉ đâu. Bất quá lại một mực treo khẩu vị của ta không có cùng ta nói. Nhìn thoáng qua lúc này ngay tại một bên ôm hai tay Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Lần này có thể may mắn mà có Makise thị đâu. Bằng không chúng ta liền muốn bỏ qua cái này đồ tốt. Vừa nói chuyện, Hashida Hitaru một bên đem một cái dương nhỏ hướng phía dưới sách. Cùng hôm qua Makise Kurisu mang tới thiết bị không đồng dạng. Lúc này Hashida Itaru mang tới đồ vật xem ra tựa hồ cũng là một ít vụn vặt linh kiện loại hình đồ vật, nhưng là những vật này lại ngoài ý liệu nhiều. Dòng giã chồng chất đầy một cái hàng trong dương. Kết quả là lúc này bao quát Aki Tomoya ở bên trong anh hùng hiệp hội bên trong chỉ có mấy cái nam tính đều để tay xuống đầu công việc bắt đầu giúp Khuân vận khởi tới. Còn tốt lần trước Saitama khi lấy được Aki Tomoya cho phép đằng sau nhiều chiêu một chút bảo an nhân viên, nếu không cho dù là có Saitama viện trợ đoán chừng cũng muốn mang lên rất lâu. Cho nên nói, những vật này đến cùng là cái gì sao a? Một bên thở hổn hển, Aki Tomoya một bên nhìn xem lúc này bày ở trong đại sảnh tựa như là như núi nhỏ cái dương. Hắc hắc hắc, cái này nhưng là chân chính đồ tốt đâu. Quân đội dùng siêu máy tính tổn hại phiên bản. Bất quá ta cùng Kurisu nhìn, mặc dù tổn hại rất nghiêm trọng, bất quá nhưng như cũ là có thể chữa trị tốt. Cho nên ngay tại Kurisu mẫu thân viện trợ phía dưới, mua xuống đâu, trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi kỳ quái. Phải biết, quân dụng đồ vật, nhất là loại này siêu máy tính, cho dù là tổn hại tại nghiêm trọng cũng sẽ không dễ dàng bán đi đi. Nếu như là quốc tự đầu nghiên cứu khoa học đơn vị thì cũng thôi đi. nhưng là lấy hiện tại Aki Tomoya mới thành lập phòng nghiên cứu từ cái kia phương diện đều không phù hợp điều kiện đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.